Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1117. Sau cuộc phỏng vấn, Lý Sán trở thành một con chuột qua đường. Cô ta không thể tiếp tục có được chỗ đứng trong giới. Trong cơn tuyệt vọng, cô ta chỉ có thể liên lạc lại với cha mẹ. Cha, con biết là sai rồi. Cha làm ơn có thể không đòi lại nhà không? Con không có chỗ ở. Không phải nói vẫn đang tu bổ sao? Cha Lý Hùng hồn hỏi. Một người phụ nữ như cô đầy rẫy rối trá còn dám gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói cho cô biết. Tôi đã ở trong biệt thự rồi. Chính là chìa khóa mà người đại diện của cô đưa cho tôi. Tôi đã trực tiếp ném đồ của cô ra ngoài rồi. Cha Lý nói xong liền cúp điện thoại. Lý Sán trốn trong một quán ăn nhỏ bên đường. Sau đó mới chậm rãi tiếp nhận sự thật. Cô ta sắp không còn gì nữa. Về phần Tinh Lam, vì đã mắc sai lầm và bị mất ngôi vị quán quân cách đây 3 năm nên điều này đã gây sự chú ý lớn từ người bên ngoài. Vì vậy nhiều công ty âm nhạc lợi dụng đà này đã muốn ký hợp đồng trực tiếp với Tinh Lam dù không giành được chức quán quân. Cũng có thể được trở thành diva. Nói cách khác, ngay cả khi bây giờ Tinh Lam không thi đấu, cô ấy cũng sẽ được coi như một quán quân. Kết quả này có phải vượt quá mong đợi của Đường Ninh không? Tất nhiên, những điều đáng sợ hơn vẫn chưa đến. Dựa vào sức hút hiện tại của Tinh Lam, Hải Thuy có thể chọn ra những ứng cử viên tốt nhất. Phương Dục đề nghị riêng với Mặc Đình. Như thế này thì các lãnh đạo của Hải Thuy sẽ không còn ép buộc Đường Ninh nữa. Vẫn chưa phải lúc, Mặc Đình liền trả lời Phương Dục. Tuy rằng hiện tại Tinh Lam đã có đủ sự chú ý, cô ấy hoàn toàn có thể lên cao hơn. Hơn nữa Đường Ninh cũng có thể dựa vào Tinh Lam mà bước một bước đầu tiên cho Superstar. Bây giờ thế bên ngoài còn chưa biết đến sự tồn tại của Superstar. Nên không cần phải ký hợp đồng cho Tinh Lam đến với Hải Thuy sớm như vậy. Nhìn thấy Mặc Đình làm như vậy, Phương Dục mỉm cười. Tham vọng của Đường Ninh quả là không nhỏ, nhưng trong làng giải trí có rất nhiều người muốn ni tiếng nhưng không thể trở nên nổi tiếng. Cô ấy có thể cứu vãn được hết không? Làm gì có chuyện làng giải trí phải dựa vào may mắn lại trở nên công bằng như vậy? Chả trách lại khiến người ta khó chịu như vậy. Mặc Đình ngắng đầu, trừng mắt nhìn anh ấy một cái. Chuyện này liên quan gì đến anh? Phương Dục nhún vai chán nản. Hiện tại bên ngoài đều tranh giành Tinh Lam. Và nhiều công ty quản lý nổi tiếng đều thể hiện thiện chí với Tinh Lam. Hơn nữa điều kiện đưa ra rất hậu hĩnh. Nếu Tinh Lam không chịu được sự cám dỗ và thực sự chạy theo người ta, thì Đường Ninh không phải là cốc mò cò sơi sao? Lo lắng của Phương Dục không phải là không có lý. Dù sao thì bây giờ có rất nhiều người liên hệ riêng với bố mẹ họ Lý kia. Còn Tinh Lam lại là một người bị động như vậy. Mặc Đình về nhà và nói với vợ những lo lắng của Phương Dục. Phương Dục nói như vậy không phải không có lý. Việc này em phải để ý mà giải quyết. Đường Ninh mỉm cười, đặt con trai vào vòng tay của Mặc Đình và nhướng mày nhìn anh. Dù là Tinh Lam hay La Thanh, họ đều hiểu rằng một khi tách khỏi Superstar, họ sẽ chẳng là gì cả. Bởi vì thế giới này sẽ chẳng có ai sẵn sàng giúp đỡ những người thất bại. Ngoại trừ em, tự tin đến vậy sao? Mặc Đình nâng cằm của Đường Ninh lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đôi mắt ngày càng có hương vị ấy. Là tình yêu và mối quan tâm cả đời của anh. Tất cả sự tự tin của em đến từ việc em có một người chồng vững chắc. Đường Ninh rất tự tin trả lời. Anh là hoàng đế của làng giải trí. Vì vậy em nhất định phải chờ thành một nữ hoàng xứng đáng và cùng nhau canh giữ nơi này. Cả anh và em đều nỗ lực vượt qua sông núi. Hai cậu nhóc này thì sao? Mặc Đình nhìn xuống cậu nhóc ở trong lòng đang gặm áo. Anh rồi hỏi. Con trai của chúng ta đương nhiên là muốn làm cái gì thì để chúng làm cái đó. Tinh Lam hot rồi. Cách chương.